hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cô bắt được Cố Nghị Thần, mặc cho cậu một chiếc váy phồng màu hồng với sự giúp đỡ của quản gia, sau đó vui vẻ chụp ảnh cùng cậu nhóc đang đứng trong góc với vẻ mặt nhăn nhó tiểu thần, nhìn vào camera, ngoan nhé. Cười lên, em cười trông thật xinh đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả con gái. Hu hu, chị đẹp xấu quá, cô gái có hàng mi cong cong, lúm đồng tiền quả lê. Khi cô âu yếm nhéo mũi chàng trai, khung cảnh ngọt ngào như một bức tranh phi thực tế. Công Sở Tiêu lấy điện thoại di động ra, nghiêng người chụp lại hiện trường. Trong ảnh, sự ngọt ngào của cô gái đang chơi đùa với đứa trẻ kém mãnh liệt hơn một phần vạn cường độ trong mắt anh. Cố Nghị Thần bị tra tấn rất lâu mới thoát khỏi nanh vuốt của Mục Thanh Yến. Cậu giận dữ nhìn người chú không những không chịu giúp đỡ mà còn giúp đỡ phạm tội, rồi thì thầm vào tai Mục Thanh Yến. Chị xinh đẹp, đừng nương tay với chú. Chú lớn tuổi hơn em, hình phạt cũng phải nghiêm khắc hơn của em. Mục Thanh Yến nhìn Cố Nghị Thần đã phản bội chú mình, hóa ra đó chỉ là mối quan hệ chú cháu giả tạo. Đương nhiên, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Công Sở Tiêu. Sau khi hài lòng lưu bức ảnh lại, cô với ác ý đi về phía Công Sở Tiêu, trong mắt tràn đầy tả ý mà không hề che giấu. Anh Công, cô có đói không? Cô còn chưa kịp nói chuyện thì Công Sở Tiêu đã đi trước cô một bước. Ban đầu cô không cảm thấy đói, nhưng khi anh hỏi, vừa dạy kèm cho tiểu thần, tức giận đến mức phát hỏa, chơi bóng hơn nửa tiếng, bụng cô quả thực có chút. Đợi đã, đây chắc chắn là một kế hoạch, cô không được để bị lừa. Không đói, không hề đói. Công Sở Tiêu, tôi sẽ làm cho cô. Cái gì? Mục Thanh Yến gần như nghi ngờ lỗ tai của cô. Anh, biết nấu ăn à? Mục tiểu thư, thiếu gia không chỉ biết nấu mà tài nấu nướng còn rất giỏi. Tiếc là tôi chỉ ăn một lần, vào ngày sinh nhật thứ 40 của vợ tôi. Thật đáng tiếc, chỉ một món ăn mà tôi có dư vị vô tận, rồi tôi không bao giờ có được vinh dự này nữa. Ở một bên, khuôn mặt người quản gia sáng lên khi nhớ lại điều đó. Mục Thanh Yến càng tò mò hơn khi nghe những gì ông nói. Không ngờ Thái tử uy nghiêm Công gia giờ là người quyền lực nhất tháp đôi lại có thể nấu ăn. Cô trời sinh đã có sàng lọc đàn ông biết nấu ăn chứ đừng nói đến một ông chủ đẹp trai như thế này, nếu cô có thể ăn được đồ anh nấu. Mục Thanh Yến do dự, Cố Nghị Thần thấy cô sắp bị đồ ăn ngon mua chuộc, vội vàng lắc góc quần áo nói. Chị không trừng phạt chú sao? Đúng vậy, tên trùm khôn ngoan mà cô gài bẫy lần sau có lẽ sẽ không có cơ hội, cô không thể để anh trốn thoát dễ dàng như vậy. Nếu như anh có thể nấu ăn cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt anh nhẹ hơn. Được, anh không hề do dự, nhưng Mục Thanh Yến lại có chút xấu hổ. Anh đồng ý việc này sao? Anh thật thà và đáng tin cậy như vậy, nếu cô ép anh làm việc gì khó khăn thì có hơi quá đáng không? Đôi mắt cô đảo lên nhìn xuống cơ thể anh, khi cô đi ngang qua ngực anh, cảnh tượng đỏ mắt thót tim ở khách sạn đêm đó đột nhiên hiện lên trong đầu cô, trong đó đáng nhớ nhất là hình dáng và sức mạnh của anh. Đường nét nàng tiên cá và cơ cá mập. Ngoài ra còn có 8 miếng sô-cô-la. Với thân hình vượt trội như vậy, chắc chắn anh phải rất chú ý tập thể dục phải không? Vậy thì làm điều đơn giản thôi, chống đẩy đi. Bao nhiêu? Mục Thanh Yến suy nghĩ một chút, giơ một ngón tay lên. Lát nữa phải nấu ăn, không thể tiêu hao quá nhiều năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau xong còn phải nói với tôi, cô giáo Mục, cô thật tuyệt vời. Em rất khâm phục cô, vô cùng yêu mến cô. Anh sẽ phải hành động như một nữ thần cuồng nhiệt. Khi Công Sở Tiêu nghe thấy từ yêu, trong mắt anh lặng lẽ lóe lên một tia sáng. Được, Cố Nghị Thần ở một bên bất mãn bĩu môi. Chị thật không công bằng, trừng phạt chú nhẹ nhàng như vậy. Ai bảo người ta phải có kỹ năng nấu nướng? Mục Thanh Yến nói rồi cùng Công Sở Tiêu bước vào khu tập thể dục, nhìn thấy sau khi anh cởi cà vạt. Anh thực sự đã chống đẩy bằng một tay. Có phải tất cả các bài tập luyện của các ông chủ hàng đầu đều rất khó khăn? Ngôn tình ngược, nhưng hãy đối mặt với sự thật rằng xem anh ấy tập thể dục là một niềm vui. Rõ ràng trên người anh có rất nhiều cơ bắp, nhưng không hề béo ngậy như của các huấn luyện viên thể hình. Xuyên qua chiếc áo sơ mi trắng, có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh và những đường nét duyên dáng vừa phải. Nghĩ tới lát nữa anh sẽ nấu cơm cho cô cảm thấy rất vui vẻ. 10 lần chống đẩy rất nhanh đã xong, Mục Thanh Yến kêu gọi dừng lại, bắt gặp ánh mắt mê mang của anh. Dừng ở đây, anh đang thắc mắc điều gì? 100, anh bình tĩnh nói, tiếp tục làm. Mục Thanh Yến sửng sốt, 100. Một tay, anh ta bị điên à? Mặc dù cô không biết nhiều về thể lực của đàn ông nhưng cô vẫn thường xuyên xem anh hai tập luyện. Bình thường anh hai có thể chống đẩy 3-40 cái, nhưng anh lại phải làm 100 cái bằng một tay. Chị đừng lo lắng, chú em rất khỏe. Dù khỏe đến đâu, một tay cũng có thể làm được 100. Cùng Sở Tiêu, đừng cố nhịn nữa, mau dậy đi, lát nữa anh phải nấu cơm cho tôi. Một phút trôi qua, Mục Thanh Yến bị tát vào mặt, bởi vì anh đã làm gần 90 lần, chẳng những không bị gãy, biểu tình vẫn như thường, tư thế chuẩn mực, hiển nhiên rất thoải mái. Cố Nghị Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mục Thanh Yến, kiêu ngạo nói. Chị ơi, em đã nói là chú rất khỏe phải không? Chưa kể chống đẩy 100 cái bằng một tay, cho dù chị có mùi trên người cũng không sao đâu. Mục Thanh Yến che miệng, đứa nhỏ này đang nói hổ báo sói. Cô thực sự rất sốc khi Cung Sở Tiêu có thể dễ dàng chống đẩy cả 100 cái chỉ bằng một tay. Nhưng nhìn cảnh tượng đáng sợ này, cô thực sự không thể khen ngợi, bởi vì cô chợt nghĩ đến. Đêm đó ở khách sạn Thụy Lai, may mà cô thuận lợi trốn thoát. Nếu không trốn thoát thì cô đã bị anh giết chết. Với sức mạnh thể chất đáng sợ của anh, có lẽ cô lại mất đi mạng sống thứ hai. Chấm, chống đẩy 100 cái rất nhanh đã hoàn thành. Cung Sở Tiêu đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô. Muốn thử không? Hả? Mục Thanh Yến nghe được lời đề nghị của anh, trong đầu đang ảo tưởng ra những cảnh tượng không thích hợp. Cô không phân biệt được đâu là thực và đâu là tưởng tượng, sợ đến mức lắc đầu. Không, không, đừng thử. Ngồi đi, Mục Thanh Yến, hóa ra là chống đẩy. Không, anh đi nấu cơm đi. Cùng Sở Tiêu chú ý đến vành tay hơi đỏ của cô, nhíu mắt lại, chậm rãi đến gần cô. Mục Thanh Yến theo bản năng lùi lại, phía sau cô là bức tường. Sau khi luyện tập xong, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh đốt cháy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt của người đàn ông thành một mùi thơm nồng nặc, trộn lẫn với mùi nội tiết tố nam đặc biệt xộc vào mũi Mục Thanh Yến, bá đạo quấn lấy cô, thật chặt và kín gió, luồng gió làm cô khó thở một lúc. Nhưng anh vẫn chậm rãi tiếp cận cô từng bước một, cho đến khi ép cô vào tường, môi cô khẽ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn làm gì? Cùng Sở Tiêu cụp mắt xuống, lông mi đen dày rậm tạo thành hai bóng trên mặt, anh hơi ghé sát vào chóp tai cô. Cô giáo Mục, cô thật tuyệt vời, em thật. Khi nói, yêu, anh dừng lại 2 giây, sau đó dường như im lặng, chỉ có thể nghe thấy từ cuối cùng. Cô, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, từ tính, bởi vì vừa mới luyện tập xong, đang thở hổn hển nên tăng thêm một chút gợi cảm, ở khoảng cách gần như vậy. Không khí ấm áp phun ra rơi vào tai Mục Thanh Yến, khơi dậy một cảm giác tê dại và ngứa ngáy, đầu óc cô trống rỗng. Cho đến khi Cố Nghị Thần đau lòng nói, chị ơi, lúc này cô mới nhận ra người đàn ông đó đã rời đi. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Vì sao trong chốc lát cô như bị ma pháp khống chế, không thể động đậy? Chẳng lẽ Cung Sở Tiêu cũng biết ma thuật? Nhưng sau khi tập luyện, giọng nói của một người đàn ông lại tràn đầy năng lượng, gợi cảm và cuốn hút phải không? Cánh tay ma quái của cô gần như trở nên cứng ngắc khi cô nghe thấy nó. Trong sảnh tầng 1, Cố Nghị Thần và Mục Thanh Yến ngồi trên thảm và xếp Lego. Người hầu nhà họ Cố tụ tập trong góc, nhìn người đàn ông trong bếp kính đang tập trung chuẩn bị nguyên liệu, không khỏi bàn tán. Làm việc ở Cố gia lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy Cung thiếu nấu ăn. Tôi nghe quản gia nói anh ấy chỉ nấu một lần nhân dịp sinh nhật vợ ông ấy 40, anh ấy cũng chỉ nấu một món. Hôm nay anh ấy ra lệnh chuẩn bị hơn chục loại nguyên liệu. Tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia quan tâm ai nhiều như vậy. Cô có nghĩ, cô gái này là bạn gái của anh ấy không? Trông không giống vậy, Mục tiểu thư có vẻ rất lễ phép và nhã nhặn với thiếu gia. Đúng, nhưng thái độ của thiếu gia rõ ràng là không bình thường. Không thể nào, không có tình cảm được. Đồ ngốc. Mảnh này nên đặt ở đây. Mục Thanh Yến lấy một khối gỗ từ tay Cố Nghị Thần và đặt nó lên nóc tầng. Cố Nghị Thần ôm khuôn mặt mũm mĩm trong tay, ánh mắt sáng như sao nhìn Mục Thanh Yến. Chị ơi, em nghĩ chị thật tuyệt vời. Sao, nhóc có ấn tượng với vẻ đẹp và trí thông minh của chị à? Không phải em, là chú. Mục Thanh Yến kỳ quái nhướng mi mắt. Chú, ý em là gì? Tiểu thần chưa bao giờ thấy chú tốt bụng và dịu dàng với một cô gái như vậy. Chú ấy tự mình rửa trái cây, chơi bóng với cô ấy và làm đồ ăn lúc nửa đêm. Chị ơi, chị là người đầu tiên, Mục Thành Yến cười nói. Có lẽ là bởi vì, bên cạnh anh ấy không có nhiều cô gái, cho nên em không thấy nhiều. Danh tiếng của Cung Sở Tiêu ở bên ngoài luôn đáng sợ, trên mạng tìm kiếm ngẫu nhiên mấy lần cũng đáng sợ. Hầu hết các cô gái nghe được chuyện này đều sẽ tự nhiên tránh né anh, giống như kiếp trước cô đã làm vậy. Nếu như cô không chết, không chính mắt nhìn thấy, anh vì cô giết chết kẻ thù của cô, nếu không biết anh là cứu tinh của mình, kiếp này sợ rằng cô cũng không có lá gan đến gần anh. Càng đến gần, cô nhận ra anh ấy hoàn toàn khác với lời đồn. Không thể nào, Cố Nghị Thần lắc đầu như bổ củi, chỉ vào Lego trước mặt. Có nhiều cô gái vây quanh chú em, nhiều như một con tàu. Mục Thanh Yến, ngày thường, luôn có rất nhiều cô gái ăn mặc sang trọng đến nhà em làm khách, chú lúc nào cũng khó chịu. Em hỏi quản gia thì ông ấy nói họ đều là những quý cô nổi tiếng từ khắp nơi bay đến. Với danh nghĩa đến thăm mẹ em, thực ra là đặc biệt đến đây để gặp chú. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Yến như bị tát vào mặt. Cô không ngờ rằng khi thế giới bên ngoài nói Cung Sở Tiêu là sát nhân, lại có nhiều phụ nữ đổ xô đến tìm anh như vậy. Xem ra sức mạnh sắc đẹp, tiền bạc vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cố Nghị Thần, đúng vậy, em thậm chí còn nhìn thấy mấy cô gái thường xuyên tới đây tỏ tình với chú ở sau vườn. Thật hay giả vậy, có nhiều hơn một chiến binh. Thật, tiểu thần không bao giờ nói dối. Vậy, kết quả tỏ tình thế nào? Mục Thanh Yến tò mò hỏi. Cố Nghị Thần nhún vai. Không tốt lắm, em lén nghe cô ấy nói chuyện đã lâu, nhưng chú lại hỏi cô ấy là ai. Phì, ha ha, Mục Thanh Yến không khỏi cười lớn, cô gái dũng cảm tỏ tình, nhưng Cung Sở Tiêu lại không có ấn tượng gì với cô ấy. Cô đã có thể tưởng tượng ra bầu không khí ngượng ngùng và khuôn mặt của cô gái lúc đó, tuy chuyện này nghe có vẻ quá đáng nhưng lại không hề mâu thuẫn với Cung Sở Tiêu. Hơn nữa, ở nhà đã xảy ra chuyện khủng khiếp. Cố Nghị Thần đột nhiên hạ giọng nhìn bốn phía. Con mèo lén lút đến gần Mục Thanh Yến. Em nói với chị không được nói cho người khác biết. Mục Thanh Yến gật đầu. Tuyệt đối giữ bí mật, cách chương.